Cửu vực tà hoàng, chương 28, huyết khố. Góc truyện audio.com. Chấm, Quang Bình này quá mức khủng bố. Ta nếu cứng rắn vượt qua, chỉ sợ không biết có thể hay không biến thành một bộ xương khô a, Tần Thiên có chút lo lắng. Thái cổ bất diệt thể cố nhiên thần kỳ, nhưng Quang Bình này có lực sát thương cũng quá kinh khủng đi. Hắn không nắm chắc 10 phần có thể còn sống sót hay không. Lúc này, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được sự chấn động cùng lay động. Giống như động đất vậy. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Tần Thiên cố gắng duy trì giữ vững thân thể. Thấy biên độ chấn động càng lúc càng lớn. Trong lòng nổi lên cảm giác vô cùng xấu. Không ổn, nơi này có lẽ sắp sụp đổ rồi. Ta phải nhanh chóng tìm đường ra. Ở tình thế bức bách, Tần Thiên không còn lựa chọn nào khác. Nhanh nhanh hướng Quang Bình huyết sắc kia phóng đi. Thân thể khi tiếp xúc với Quang Bình, trên da thịt hiện ra những đường vân huyền diệu mà phức tạp. Đây là đường vân trên thân thái cổ thần thụ, là bộ phận tạo thành bất diệt thể thái cổ, hàm chứa huyền cơ bất diệt. Tần Thiên chợt lóe lên đã xuyên qua Quang Bình huyết sắc. Huyết nhục tứ chi đều không thấy đâu. Chỉ còn lại xương trắng mà thôi. Ngoài ra, huyết nhục toàn thân trừ trái tim ra. Tất cả đều bị Quang Bình huyết sắc kia ăn mòn hết thảy. Chỉ có trái tim không chết này ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Giống như trước vậy, lúc này, Tần Thiên vừa lúc cúi xuống. Thấy rõ trái tim của mình. Hình ảnh đỏ lòm đập đập nhảy nhảy để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nhìn từ bên ngoài, trái tim này không khác biệt lắm so với trái tim bình thường. Cũng không có cái gì là bất đồng. Nhưng Tần Thiên hiểu rõ, trái tim không chết này của mình, tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Huyền ảo hơn nhiều, động phủ chấn động kéo dài rất lâu. Tần Thiên sau khi xuyên qua Quang Bình huyết sắc, giữ vững thân thể, huyết nhục toàn thân đã bắt đầu khôi phục lại. Rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoạt động một chút gân cốt. Đột nhiên Tần Thiên phát giác được. Thân thể của mình so với trước đây cường tráng hơn rất nhiều. Huyết nhục sau khi bị Quang Bình huyết sắc ăn mòn, trải qua phục hồi của thái cổ bất diệt thể. Trong lúc đó, thân thể Tần Thiên tựa hồ chiếm được sự rèn luyện nào đó. So với trước đây cường đại hơn nhiều. Đây là do thái cổ bất diệt thể rèn luyện cùng chữa trị. Cũng không phải là Tần Thiên cố ý, hiện giờ. Tần Thiên không thể hiểu được tu luyện chi đạo là cái gì. Cho dù nghĩ muốn rèn luyện thân thể, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Cũng nhờ hành động này của hắn ở trong lúc vô tình đã thúc đẩy quá trình rèn luyện thân thể vô cùng đặc thù. Để cho hắn được vô số lợi ích. Chấn động càng lúc càng lớn, lay động càng ngày càng mạnh. Tần Thiên nương theo thạch bích đỏ như máu gian khổ bước đi. Rất nhanh xuyên qua được màn nguy hiểm thứ ba. Lần này tình huống có chút khác trước. Phía trước là một cánh cửa bằng đá. Ở trong cánh cửa bằng đá kia ẩn chứa một quang mạc tinh khiết đỏ như máu. Xuất hiện một bức vẽ về thân thể con người với đầy đủ huyết mạch. Nhân thể huyết mạch đồ. Bức vẽ này do quang mạc huyết sắc cùng với những sợi tơ màu máu tạo nên. Lấy quang mạc làm bối cảnh, sợi tơ màu máu đan xen nhau tạo thành một bức vẽ thân thể con người đầy đủ huyết mạch. Tần Thiên đến trước cửa đá, nhìn xem bức vẽ thân thể huyết mạch con người, nhân thể huyết mạch đồ, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Đây là ý gì vậy? Trên hình thể này có đầy đủ đường kinh huyết mạch. Rốt cuộc là đại biểu cho cái gì chứ? Đang nói, chấn động kịch liệt đột nhiên biến mất. Tần Thiên cảm nhận được giống như thoát khỏi một loại trói buộc nào đó. Thật thoải mái a, Tần Thiên hiện ở bên trong động phủ huyết sát. Nên không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không có tâm mà lo vấn đề này nữa. Trước mắt. Cửa đá chắn ngang lối đi cùng với bức vẽ hình thể huyết mạch trên cửa đá kia mới làm cho Tần Thiên cảm thấy hứng thú. Sau khi chấn động biến mất, Tần Thiên tâm tình phiền não cùng bất an từ từ bình tĩnh lại. Trái tim đập càng lúc càng vang, giống như sét đánh vậy. Đối với cánh cửa này có khát vọng mãnh liệt, Tần Thiên sợ ngây người. Bất tử chi tâm cử động khác thường đối với cánh cửa đá này. Nói rõ sau cửa đá kia nhất định cất giấu vật gì đó làm bất tử chi tâm cảm thấy hứng thú. Mà thứ đó là gì nhỉ? Đi tới thôi. Trái tim không chết đã nhiều lần xuất hiện dị động, nhưng biên độ cùng tần số cũng không lớn lắm. Chỉ có giờ phút này, nhịp đập trái tim không ngừng gia tốc. Cố gắng khống chế thân thể Tần Thiên, điều khiển hắn xông về phía trước. Xong, hệ thống điều khiển con người là ở bên trong đại não làm trụ cột. Mặc dầu bất tử chi tâm quá thần kỳ, nhưng tạm thời không cách nào thay thế đại não của Tần Thiên được. Trực tiếp phát mệnh lệnh, cảm nhận được vọng động mãnh liệt của bất tử chi tâm. Tần Thiên hiểu sau cửa đá kia nhất định có bí mật vô cùng lớn. Bí mật kia hẳn thuộc về huyết sát môn thượng cổ. Nhưng tại sao lại khiến cho bất tử chi tâm phản ứng mãnh liệt như vậy? Hay là bất tử chi tâm cùng huyết sát môn thượng cổ có quan hệ nào đó chăng? Đưa ra suy đoán như vậy làm cho Tần Thiên phấn chấn hẳn lên. Nếu có thể biết được điểm mấu chốt giữa bất tử chi tâm cùng huyết sát môn, là có thể hiểu rõ hơn về bất tử chi tâm. Tần Thiên hiểu biết đối với bất tử chi tâm là không nhiều. Hiểu nhưng không biết về giá trị của nó. Thuộc dạng kiến thức nửa vời. Rất nhiều cao thủ đuổi bắt Tần Thiên. Nói cho cùng là vì bất tử chi tâm này. Mà bất tử chi tâm rốt cục có điểm thần kỳ gì? Tần Thiên chẳng biết tí tẹo. Việc này không phải là một chuyện vô cùng buồn cười sao? Từ từ tới gần cửa đá. Tần Thiên phát hiện ngoài ý muốn là, ở bên dưới cùng cửa đá. Thế nhưng hiện lên hai chữ, huyết khố. Nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra nó. Huyết khố, chữ này không khó lý giải. Bất quá Tần Thiên có chút kinh ngạc là, sau cửa đá này thật sự là huyết khố của huyết sát môn sao? Bình thường mà nói, huyết khố là nơi dùng để tồn trữ máu. Là nơi có thời gian hạn chế rất lớn. Hơi không lưu ý là máu có thể đông lại. Do đó báo hỏng. Nghe nói huyết sát môn thượng cổ là một môn phái rất cổ xưa. Nếu được xưng là thượng cổ, đã là quá khứ thì hẳn có một cái động phủ tồn tại ở thế giới bên dưới lòng đất Tiệt Thiên Lĩnh. Theo như suy đoán này, máu được lưu trữ trong huyết khố đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng. Sớm đã bị cô động lại. Chỉ bất quá còn máu cục và bụi bậm mà thôi. Xong, bất tử chi tâm trong cơ thể Tần Thiên càng lúc càng trở nên hưng phấn. Điều này nói rõ huyết khố sau cánh cửa đá không thể nào chỉ còn là bụi bặm đầy đất. Nhất định có thứ gì đó hấp dẫn thật sâu bất tử chi tâm. Nghĩ tới đây, con người Tần Thiên lóe ra ánh sáng kỳ dị. Nghĩ đến mấy tên cao thủ trong Tiệt Thiên Lĩnh, nên rất khát cầu đối với lực lượng, khiến cho hắn dứt khoát tiến về phía trước giải tìm bí mật. Chậm rãi bước tới, Tần Thiên lộ vẻ cẩn thận, mặc dù hắn rất muốn vượt qua cánh cửa đá này, nhưng quang mạc cùng bức vẽ hình thể huyết mạch kia lại làm cho hắn có chút cố kỵ. Từ tình huống hai lần trước mà phân tích, cấm chế bên trong huyết sát động phủ này một đạo so với một đạo lợi hại hơn nhiều. Cho dù Tần Thiên có được thái cổ bất diệt thể, vậy cũng không phải là vạn năng. Đứng trước cửa đá, Tần Thiên mạnh mẽ áp chế nhịp đập tăng nhanh của tim. Hắn phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được. Xong, quần sáng trên bức vẽ hình nhân huyết mạch cũng không tính phức tạp lắm. Tần Thiên mặc dù chưa học qua y học, nhưng cũng có hiểu được đại khái. Bất tử chi tâm tựa hồ cảm nhận được nghi hoặc của Tần Thiên. Bắt đầu biến chuyển nhịp đập nhanh hơn. Lấy phương thức đặc thù nhắn nhủ tin tức thần bí nào đó. Vừa mới bắt đầu, Tần Thiên chưa có phát hiện ra. Nhưng không lâu sau, hắn liền ý thức được có chút huyền cơ. Cách chương.